Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 541, đại nạn tới phi bất động. Mục chủ tiệm không biết thế giới đường hầm. Tiểu Bạch thư thư phục phục chen chúc ở đầu óc bên trong ghim cắm rễ. Ta là nghe chủ thần nhắc qua. Hắn nói chư thiên vạn giới nhìn như mỗi người độc lập. Trên thực tế giữa hai bên có vô số cái đường hầm liên kết. Trong đó đủ loại năng lượng đang không ngừng lẫn nhau đổi thành. Chủ thần nói qua, cái này kêu là bảo toàn năng lượng. Mà những thế giới này giữa đường hầm, liền được gọi là thế giới đường hầm. Từ trên lý thuyết mà nói, chỉ cần có thể tiến vào thế giới đường hầm liền có thể từ một thế giới nhanh chóng tiến vào một cái thế giới khác. Mặc dù chủ thần nói như vậy, nhưng hắn căn bản cũng không biết. Ma vương đại nhân gieo xuống ta thời điểm, chính là để cho ta cắm rễ ở một cái rất nhỏ thế giới đường hầm trong khe. Nơi đó khoảng cách ma giới gần vô cùng, ma khí sung mãn đủ có thể khiến ta không phí sức khí hấp thu được đủ ma khí. Chỉ bất quá, ta bây giờ bản thể đã gãy sinh cơ. Cắm rễ kẽ hở cũng bị hoàn toàn ngăn chặn, trừ phi nắm giữ có thể đánh không tốt thông ma thụ bản thể lực lượng cường đại. Nếu không thì là phổ thông vĩnh sinh người cũng rất khó lại đem cái khe này mở ra. Đường Mục Bắc nhất thời bừng tỉnh, tử linh giới không phải bởi vì là thế giới đường hầm tập trung điểm mới có thể bị ma giới tấn công mà. Nguyên lai Tiểu Bạch cắm rễ ở đường hầm trên cái khe. Nói như vậy, Tiểu Hắc cắm rễ kẽ hở rất có thể cũng không phải là ma giới, mà đồng dạng là thế giới đường hầm. Chỉ là thủy thành kẽ hở cũng đã bị phong ấn. Xem ra Kiêm gia tiên tử hẳn là muốn thông qua cái khe này tiến vào thế giới đường hầm. Cũng chính là tục xưng, thiên đạo phòng tối nhỏ. Chỉ là nàng không nghĩ tới này cây bề ngoài thánh khiết thủ. Lại là hắc tâm, khó lòng phòng bị bên dưới. Kiêm gia tiên tử bị trấn áp ở, không nghĩ tới lần này thiên đường chuyến đi lại thu hoạch to lớn. Tìm được Kiêm gia tiên tử, giải quyết một đại cọc tâm sự a. Đường Mục Bắc nghĩ tới Tố Hồi tiền bối hứa hẹn, tâm lý càng là mỹ tích rất. Chính mình bản mệnh vũ khí huyền cơ tán, rốt cuộc có cơ hội bổ toàn. Tiểu Hắc phân thân lần nữa đem Đường Mục Bắc bọc lại vận dụng không gian thần thông. Một lát sau bọn họ đáp xuống trên vách đá. Tiểu Ly ngồi ngay ngắn ở Tiểu Hắc cao đại hư ảnh bên dưới. Sắc mặt trắng bệch, khóe miệng không ngừng rỉ ra máu tươi. Hiển nhiên thánh đàn sức phản kháng quá mạnh. Hắn sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Trên bầu trời mấy vị đại thiên sứ cũng người người ở cưỡng ép chống đỡ. Ngay cả thánh quang cũng ảm đạm không ít. Tiểu Hắc hình chiếu càng là cạn đến chỉ còn lại một lớp mỏng manh bóng dáng. Rất rõ ràng này hai ngày nó chịu đựng áp lực quá lớn. Mục chủ tiệm ngươi đi nhanh lên đi. Xê xin đại thiên sứ cảm giác hắn trở lại trên vách đá. Mở mắt ra cười thảm nói. Các ngươi tận lực, đây là thiên đường tai nạn. Không nên do các ngươi tới gánh vác. Mang theo vị kia tiểu bằng hữu cùng đi. Các ngươi ân tình chúng ta ghi nhớ. Nếu có cơ hội nhất định gấp trăm lần hồi báo. Đi mau đi, chúng ta thừa dịp còn có cuối cùng lực lượng. Phải chuẩn bị với thánh đàn lấy mạng đổi mạng. Tử không thể tiếc, chỉ tiếc thiên đường sau này sẽ không có luân hồi. Chúng ta thiên sứ nhất tộc nếu không muốn diệt tộc, sau này chỉ có thể rơi xuống nhân gian giới. Khóe miệng của Đường Mục Bắc hơi nhếch lên cười nói. Tiền bối nói quá lời, lấy hậu thiên đường sẽ không có luân hồi. Chỉ là luân hồi muốn nhập vào âm giới. Các vị tiền bối đều rất mệt mỏi. Để cho ta tới tiếp lấy đi. Dứt lời, hắn thúc giục đầu óc trung thành ấn. Ông, một tiếng vang nhỏ, một quả lớn cỡ bàn tay tiểu thánh ấn ra hiện ở giữa không trung. Cezin cảm nhận được thánh ấn lực lượng không khỏi ngơ ngẩn. Ngươi, lại thu được chủ thần công nhận. Chỉ thấy thánh ấn quay tròn chuyển động. Bên dưới thánh đàn phương như hình chiếu một loại thánh điện tỏa ra ánh sáng chói lọi. mãnh liệt thánh quang che phủ xê xin mấy vị đại thiên sứ liên thủ lực lượng. Trong không khí ma khí cũng hơi đình trệ chốc lát, đại thiên sứ môn nhất thời đầu vai nhẹ một chút, nguyên bản thánh vò thả ra ngoài uy áp hoàn toàn bị thánh điện ngăn cản. Tiểu Ly cũng hít thở sâu một hơi, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi chốc lát. Tiểu Hắc càng là liền vội vàng thu hồi chính mình hình chiếu. Thần sắc uể oải trở lại đường Mục Bắc đầu óc chung. Mục chủ tiệm, ta sắp chết rồi. Chấm ngoặc kép, khẩn trương Tiểu Bạch nhanh lên tiến lên dùng chi điều biến hóa ra rất nhiều tay nhỏ. Không ngừng cho nó nắn vai đấm lưng. Chờ giải quyết xong Trụy Lạc Thánh Đàn, ta muốn đi một cái bí địa đi thám hiểm. Đến thời điểm ngươi có thể tùy tiện bổ sung ma khí tới nghỉ ngơi điều chỉnh. Đường Mục Bắc an ủi, ngươi lần này lập đại công, ta cho ngươi xin một món linh thạch bồi thường. Ngươi có thể tất cả đều nuốt thật tốt bồi bổ. Tiểu Hắc mềm nhũn ngồi phịch ở đầu óc bên trong. Lòng nói Mục chủ tiệm rốt cuộc hào phóng một lần. Lại chịu để cho ta thôn linh thạch. Mà lúc này đường Mục Bắc chính đỗi vui vẻ. Thánh đàn vốn là so với thánh điện càng cổ lão thần thánh tồn tại. Dù sao liên quan đến luân hồi chi lực, thực lực tự nhiên cường hãn hơn. Nhưng hôm nay nó đã Trụy Lạc ma đạo, trở về thánh đàn ôm trong ngực trăm triệu vạn thiên sử cự tuyệt bị ma hóa. Vì vậy nó nhìn từ bề ngoài cường một nhóm, bên trong nhưng vẫn đang không ngừng trong tranh đấu. Lúc này yên lặng vạn năm thánh điện xuất thế lần nữa tới trấn áp Trụy Lạc thánh đàn. Những thứ kia thiên sứ anh linh tự nhiên ý chí chiến đấu hiên ngang. Từng cổ một thánh quang không ngừng từ trong thánh đàn hướng ra phía ngoài xé. Định cùng thánh điện quang mang hòa làm một thể. Loạn trong giặc ngoài thánh đàn thực lực thẳng tắp hạ xuống. Cho tới chỉ nghe đường Mục Bắc thúc giục mệnh lệnh. Thánh điện dựa vào chính mình lực lượng liền đem thánh đàn áp chế gắt gao. Mục chủ tiệm, giúp ta giúp một tay. Tiểu Ly chậm chậm thần. Nhìn thánh đàn trăm ngàn chỗ hở nhất thời lòng tin tăng nhiều. Muốn nhất cử dung hợp luân hồi chi lực. Nghe vậy đường Mục Bắc không chế thành ấn toàn lực công kích. Đoàng đoàng đoàng, ngoặc kép. Thấy rằng đường Mục Bắc đồng học thực lực thái thủy sẽ không điều khiển thánh điện sử dụng đẳng cấp. Cao pháp thuật công kích. Thánh điện không thể làm gì khác hơn là tự do phát huy. Nó thả bay tự mình phương thức chính là đơn giản thô bạo vào chỗ chết đập. Đây chính là một mảnh kiến trúc khổng lồ bầy. Thánh đàn so sánh với đáng thương em bé. Ngay cả thánh điện trong vườn hoa suối phun tượng đá cũng so với nó vóc đại. Hai người dáng hoàn toàn không hợp thiên đường thánh vật đụng vào nhau. Vậy thì thật là một đường tia lửa mang thiểm điện đùng đùng. Không đụng mấy lần, thánh đàn liền túng. Có thể tai vạ đến nơi nó muốn phi. Thánh điện phi thường cứng rắn hạch từ phía trên vỗ xuống tới. Nó muốn truyền tống rời đi. Nhưng ngỗng thánh điện nhưng là chủ thần bản mệnh vũ khí. Chủ thần am hiểu nhất không gian thuật. Bất kể thánh đàn nghĩ thế nào chạy trốn. Đều bị thánh điện ngăn lại tiếp tục đập. Bị đỗi rồi một phút đồng hồ sau. Thánh đàn. Thánh điện. Sao? Tiểu Ly thấy vậy lập tức phát động tấn công, cố gắng tan rã cũng dung hợp luân hồi chi lực. Thánh đàn, thăng huyền đê, nó thánh điện khi dễ ta thì coi như xong đi. Một mình ngươi tiểu tiểu nhân loại lại muốn nuốt ta. Ngươi chỉ là cộng lông a. Thánh điện, đích phu lại còn không phục. Tới nha, tiếp tục đỗi nha. Đê, băng, ăn ta nồi lẩu thánh đàn. Mấy cái hiệp sau, trong thánh đàn lúc bắt đầu thỉnh thoảng tản mát ra một đạo thánh quang cùng thánh điện giúp đỡ lẫn nhau, từng đạo nhỏ bé kẽ hở cũng bắt đầu hiện lên. Tiểu Ly nhất cổ tác khí liều mạng vận chuyển công pháp. Đã bị đỗi sinh không thể yêu thánh đàn hoàn toàn từ bỏ chống lại. Như vậy thứ nhất dung hợp luân hồi chi lực lại không trở ngại. Đường Mục Bắc trấn giữ. Mấy vị đại thiên sứ vây xem, trên vách đá luyện hóa thẳng tiến được rồi hơn nửa tháng. Cuối cùng, sắc mặt trắng bệch, Tiểu Ly phun ra một ngụm máu tươi. Thanh âm khàn khàn đạo, thành công, ta cuối cùng thành công. Thánh đàn trên, một đoàn màu sắc rực rỡ vòng xoáy chậm rãi lưu truyền. Trong đó không ngừng tản ra tường hòa thánh khiết quang mang. Từng cổ một bàng đại luân hồi lực lượng tràn ngập ở bên trong vòng xoáy. Ngay sau đó cái này vòng xoáy hóa thành lưu quang xông thẳng âm giới cửa. 333, chấm ngoặc kép, bị hấp thu đi luân hồi lực lượng thánh đàn phát ra nhỏ bé tiếng vang. Vết nứt dần dần đóng đầy biến thành một khối không có chút nào sáng bóng phổ thông thạch vò. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.